Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2764, chương 2765, nhìn trợn tròn mắt. Diệp Viễn lời còn chưa dứt, Vu Hải Chính đã ngăn cản hắn. Thế nào, ngươi đưa tới Đan Minh người, hiện tại còn muốn đi? Vu Hải Chính cười lạnh nói, thời cơ quá đúng dịp. Bọn hắn chân trước vừa tới, Đan Minh người liền đến, Huyết Minh người không thể không hoài nghi, mà trên thực tế, Diệp Viễn dọc theo con đường này cũng 10 phần cẩn thận. Thần trí của hắn vẫn luôn là tản ra, chính là có Thánh Hoàng Thiên Cường giả đi theo đám bọn hắn, cũng tuyệt chạy không khỏi Diệp Viễn điều tra, cho nên, Diệp Viễn 10 phần xác định. Huyết Minh đại bản doanh thật là bại lộ. Trên thực tế, lấy Đan Minh thực lực hôm nay, thật muốn quyết định đối phó Huyết Minh, nào có tìm không thấy đạo lý. Sở dĩ mặc kệ, kỳ thật chẳng qua là các loại vỗ béo lại làm thịt thôi. Đổi lại chính mình là Đan Minh minh chủ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Cùng khắp nơi đều là thanh âm phản đối, còn không bằng vỗ béo một mẻ hốt gọn. Mà chính mình, bất quá là vừa lúc mà gặp thôi. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng, nói, Vu huynh hiểu lầm, bất quá nơi này đã bại lộ. Các ngươi hay là thu thập một chút, chuẩn bị rời đi đi. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại Vu Hải Chính trước mặt. Cho cười, bây giờ Diệp Viễn, không gian quy tắc đã đạt tới tầng thứ tư hậu kỳ. Chỉ là một cái Vu Hải Chính, chỗ nào trông đỡ được hắn. Vu Hải Chính sắc mặt cuồng biến, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đã không có Diệp Viễn thân ảnh. Vu Hải Chính giận tím mặt, quát lạnh nói, Lạc Vân Khinh, ngươi làm chuyện tốt, chúng ta đồng sinh cộng tử trên trăm năm, ngươi thế mà dẫn sói vào nhà, làm trên thiên huynh đệ lâm vào tử địa. Chu Vân Tường cười lạnh nói, ha ha, Lạc Vân Khinh, ngươi rất tốt, ngươi thế mà đối ta rút kiếm. Lúc này, Lạc Vân Khinh cũng là bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói, hai vị huynh đệ, mới vừa rồi là ta xúc động. Bất quá muốn nói Diệp Viễn phản bội Võ Định Thiên Tông. Ta là chết cũng không tin. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không thể nội chiến. Hai vị huynh đệ, chúng ta trước vượt qua lần này nan quan. Đợi chút nữa, các ngươi đi theo ta giết ra ngoài. Ta sẽ ta tận hết khả năng, tận lực ngăn chặn nửa bước Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Hai người các ngươi, mang theo các huynh đệ phá vây, có thể đào tẩu bao nhiêu? Liền nhìn mệnh, gặp Lạc Vân Khinh nói như vậy. Vu Hải Chính hai người cũng biết can hệ trọng đại. Lúc này nội chiến, chẳng khác nào chính mình muốn chết. Hai người nhẹ gật đầu, bắt đầu kiểm kê nhân mã, chuẩn bị phá vây. Huyết Minh có thể trở thành đệ nhất đại thế lực, tự nhiên không phải chỉ là hư danh hạng người. Ngàn người đội ngũ rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Lạc Vân Khinh một ngựa đi đầu, trên mặt tất cả mọi người đều mang khẳng khái chịu chết biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn đều chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Lạc Vân Khinh tầm mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng nói, giết, giết. Lạc Vân Khinh thả người nhảy lên, liền muốn giết ra bí cảnh. Nhưng vào lúc này, lối vào xuất hiện một bóng người. Diệp Viễn nhìn xem đám người, cười nói, đều thu thập xong a? Vậy thì thật là tốt, nơi này không phải nơi ở lâu, đi thôi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Chu Vân Tường cùng Vu Hải Chính hai người, càng là một mặt mộng bức. Gia hỏa này, tại sao trở lại? Nếu như nói gia hỏa này là phản đồ, hắn làm sao sẽ trở về? Nếu như nói không phải, gia hỏa này trên thân không nhiễm trần thế, căn bản không giống như là đã trải qua một trận đại chiến. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Còn có thám tử đâu, làm sao đến bây giờ một cái không có trở về? Diệp Viễn, ngươi tại sao trở lại? Lấy thân pháp của ngươi, đào tẩu cũng không có vấn đề. Đi mau à? Lạc Vân khinh cau mày nói. Diệp Viễn cười nói, ta tới, tự nhiên là mang các ngươi đi à. Đi theo ta. Nói xong, Diệp Viễn quay người ra bí cảnh. Lạc Vân khinh tầm mắt ngưng tụ, đi theo, xuyên qua cửa vào. Lạc Vân khinh đem khí thế tăng lên tới lớn nhất, chuẩn bị khai chiến, nhưng rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người. Thác nước lớn bên ngoài, không có bất kỳ ai. Siêu siêu siêu, huyết minh đại quân nhao nhao ra thông đạo, sau khi đi ra cũng đều mắt choáng váng. Không phải nói bị bao vây sao? Không phải nói cường giả vô số sao? Người đâu? Lúc này, một người thám tử đột nhiên chui ra. Chu Vân Tường quát lạnh một tiếng, nói, Vương Xuân, mấy người các ngươi đều đi làm cái gì rồi? Vương Xuân cười khổ nói, Chu Minh Chủ, vừa rồi thật sự là nhìn trợn tròn mắt, nhất thời quên vào báo tin. Chu Vân Tường lông mày cau lại, hắn nhưng là biết, huyết minh người đều là thân kinh bách chiến. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua? Chuyện gì có thể làm cho Vương Xuân dạng này kẻ ra đời đều nhìn trợn tròn mắt? Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, thầm nghĩ không phải là gia hỏa này làm cái gì à? Cái này sao có thể? Một cái thượng vị Ngọc Hoàng Thiên có thể làm cái gì đại sự kinh thiên động địa? Vương Xuân lại là sợ hãi nhìn Diệp Viễn một chút, nói, cái này, vị đại nhân này vừa ra tới, 10 cái hô hấp bên trong, giết sạch đối phương tất cả nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Đan Minh đại quân trong nháy mắt, tứ tán chạy tán loạn, đại nhân một đường truy sát, đem đối phương Ngọc Hoàng Thiên toàn bộ chém giết, hoàn toàn tĩnh mịch. Con mẹ nhà ngươi nói thiên thư đâu? Một cái thượng vị Ngọc Hoàng Thiên, 10 cái hô hấp giết sạch tất cả nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Bỗng nhiên, Chu Vân Tường giận tím mặt nói, Vương Xuân, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi nói là, một mình hắn giết bại Đan Minh đại quân. Vương Xuân sắc mặt khó coi nói, là, dạng này, Diệp Viễn lờ đễnh, cười nói, thi thể đều thu nạp sao? Vương Xuân gật đầu nói, các huynh đệ ngay tại thu nạp, cũng đã không sai biệt lắm. Đại nhân, ta mang ngài đi qua. Diệp Viễn khẽ gật đầu, đi theo, nửa bước thi thể của Thánh Hoàng Thiên. Tự nhiên có không ít chiến lợi phẩm, đối với huyết minh tới nói, cũng là một số lớn thu hoạch. Rất nhanh, một chỗ thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Lý Xuyên, Sài Mông, Dương Nam, hắn, bọn hắn đều đã chết. Chu Vân Tường nhìn xem những thi thể này, trong mắt đều nhanh đột xuất tới. Những này nửa bước Thánh Hoàng Thiên, cùng bọn hắn giao thủ nhiều lần. Huyết minh trong tay những người này, thế nhưng là bị thiệt lớn. Hiện tại, bọn hắn thế mà toàn bộ chết rồi. Ha ha ha. Đột nhiên, Lạc Vân khinh cười to nói, Diệp Viễn, ngươi hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Ngươi tiểu tử này, thật sự là giấu giếm ta thật đáng. Diệp Viễn cười cười, nói, ngươi cũng không có hỏi a. Nói, hắn nhìn về phía Chu Vân Tường, cười nói, Chu huynh, Vu huynh, bây giờ có thể chứng minh, ta không phải phản đồ đi. Chu Vân Tường lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, đương nhiên, hắn hiện tại hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chất vấn Diệp Viễn tư cách. Về sau, càng là chất vấn Diệp Viễn là phản đồ, người đều là hắn mang tới. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, Diệp Viễn quả thực là cứu tinh của bọn họ a. Hôm nay nếu như không phải Diệp Viễn, huyết minh trực tiếp liền xong đời. Mà Vu Hải Chính càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vừa rồi lại muốn đối Diệp Viễn động thủ. Diệp Viễn giết nửa bước Thánh Hoàng Thiên như là giết gà. Cái kia giết một mình hắn, đoán chừng động động tay là được rồi. Một cái thượng vị Ngọc Hoàng Thiên, làm sao biết này a kinh khủng. Diệp, đại nhân, vừa rồi, đều là Vu Mỗ có mắt không tròng. Còn xin Diệp đại nhân không cần chú ý, Vu Hải Chính cười khổ nói. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, hai vị huynh trưởng không cần như vậy. Huyết Minh quật khởi không dễ, cẩn thận một chút là hẳn là. Trên thực tế, ta đến Huyết Minh cũng không phải là vì làm minh chủ của các ngươi, mà là hướng mời Lạc huynh cùng các ngươi hai vị cùng một chỗ đi một chuyến Vạn Yêu Đại Sơn. Bất quá bây giờ, trụ sở của các ngươi đã bại lộ, không thể tiếp tục lưu lại nơi này, không bằng liền mang các huynh đệ cùng một chỗ, cùng ta đi Vạn Yêu Đại Sơn a. Lời này vừa nói ra, đám người lại là biến sắc. Lạc Vân Khinh cả kinh nói, Diệp Viễn, Vạn Yêu Đại Sơn thế nhưng là chân linh địa bàn, trong đó cường giả vô số, thậm chí còn có Thánh Hoàng Thiên cường giả. Chúng ta những người này, có thể đi sao? Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, ta còn có thể hại ngươi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.